Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 359, chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 359, cập nhật lúc 2025-03-26 13:38:23 lượt xem. 60. May mắn là Sở Di luôn mang theo bùa hộ mệnh để tránh đi thui, không có gì nghiêm trọng, nhưng để đề phòng, cô vẫn đứng dậy vẽ một lá bùa định thần giao cho Sở Di. Mang theo bên mình, vài ngày nữa hãy tháo xuống. Sở Di ôm bùa một cái và ôm chặt Sở Nguyệt Ninh. Chị ơi, chị thật tốt, cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không. Cô mang bùa vào người thực sự cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cơ thể ấm áp. Nhớ đến lời chị gái, Sở Di không thể không nghĩ đến Diệp Sơ Tuyết. Cũng không biết sao lại thế này, từ sau khi rơi xuống biển lần trước, Diệp Sơ Tuyết càng ngày càng tiều tụy, ban ngày đi học với đôi mắt thâm quầng, trông như bị cương thi hút hết dương khí. Sở Di nhún vai, lại nhanh chóng ném Diệp Sơ Tuyết ra sau đầu và vui vẻ xem TV. Chuyện của người khác, dù sao cũng không liên quan gì đến cô. Hà hà, vẫn là anh đào nhỏ đáng yêu nhất. Bên kia, thái dương dần dần lặn xuống đường chân trời, một mảng lửa đỏ rực rỡ trên bầu trời, một du thuyền xa hoa neo đậu bên vịnh. Khi nhiệt độ dần xuống, gió biển càng lúc càng mạnh, thổi tung những con sóng vỗ vào du thuyền, tạo ra những tiếng ầm ĩ. Trên du thuyền có hơn 10 người đẹp mặc bikini hở hang, tạo dáng chụp ảnh trên du thuyền, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp vịnh. Nếu ai có mặt tại hiện trường, họ chắc chắn sẽ nhận ra những người đẹp quyến rũ trên du thuyền chính là các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Tạo một tư thế nữa. Lộ Thanh, gọi cô đây. Mông nhô cao một chút, mắt mơ màng một chút, gợi cảm. Gợi cảm hiểu không? Lộ Thanh đứng ở mép du thuyền, thấy nhiếp ảnh gia đã nổi giận. Cô có chút ngượng ngùng chống tay lên đùi, đầu gối hơi cong. Nhiếp ảnh gia lại nổi giận, gào lên. Tôi bảo cô nhô M, O, N, G lên cao, chứ không phải kêu cô tạo mẫu thành vịt mè. Bikini này do Big Bunny tài trợ, làm hỏng rồi thì cô tính đền bù sao? Ồ. Tôi di chuyển một chút. Lộ Thanh ngượng ngùng thu lại, đối mặt với màn hình đen kịt và khuôn mặt lạnh lùng của nhiếp ảnh gia, cô cố gắng nở một nụ cười. Theo một trận gió thổi qua, mái tóc xoăn bồng bềnh của Lộ Thanh cũng bị thổi bay theo. Chụp hình thành công, A Dương, nhiếp ảnh gia búng tay gọi trợ lý, chuẩn bị bóng bay nào, mang qua cho các thí sinh. Chụp xong đợt cuối cùng là xong việc, nghe được có thể chụp xong là kết thúc công việc. Các thí sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Gió biển càng lúc càng lớn, các cô chỉ mặc bikini để chụp poster. Các thí sinh không ngừng co ro trên du thuyền vì lạnh. Lộ Thanh cũng không ngừng xoa xoa hai tay, dạ dày cũng không ngừng ré lên vì đói. Đã đói bụng rồi, tuy nhiên, vì tiết kiệm tiền, cô đã quen buổi tối không ăn gì. Cô cẩn thận che đi bộ bikini được thương hiệu tài trợ, Big Bunny rất đắt, một bộ hơn 1000 đô la. Sợ dùng sức quá mạnh làm hỏng. Nhưng có thể mặc bộ bikini cao cấp này, Lộ Thanh vẫn rất vui vẻ, như thể nhìn thấy hy vọng trong cuộc sống ảm đạm vô tận. Cô biết rõ tham gia cuộc thi Hoa hậu có khả năng chiến thắng không cao, vì vậy để nắm bắt cơ hội nhỏ bé này có thể thay đổi vận mệnh, cô sẵn sàng chịu khổ. Da không đủ trắng, cô liền dùng kem tẩy trắng da để bôi. Bôi dung dịch lên cánh tay và trà sát, da thịt dần dần bị ca, CSTH. CS đến đau rát, tin đồn về phương thuốc cổ truyền không có hiệu quả gì. Tuy nhiên, mỗi ngày không cần phải làm việc ngoài nắng, làm việc và nghỉ ngơi theo giờ giấc, nên da cũng dần trắng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện tập thể hình, các thí sinh khác tập 2 tiếng, cô liền tập thêm 4 tiếng. Không giỏi khiêu vũ, cô liền ngày nào tập đến nửa đêm. Cuối cùng cũng đến được ngày hôm nay, trong gian khổ và nước mắt. Chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ. Nhưng may mắn là vẫn còn tiền thưởng sau vòng chung kết. Tuy không nhiều, chỉ 500 đô la. Cách chương.